Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Thủy Tặc Tích Xúc, hơi tu chỉnh về sau. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đứng lên đi hướng Giả Niệm đối hắn cúi người hành lễ. Thôn trưởng đi, chúng ta trở về, đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn, Giả Niệm cũng đứng lên đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nghĩ đến trong thôn thân nhân nghe được tin tức này về sau. Trang cảnh, khóe miệng hiển hiện hạnh phúc ý cười. Tốt, chúng ta cái này trở về báo tin vui, chờ một chút. Quách Đại Bàn từ dưới đất nhảy lên một cái. Đối Giả Niệm ba người lớn tiếng nói. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh cùng Giả Niệm đồng thời sững sờ. Sự tình gì? Quét dọn chiến trường, càn quét doanh địa. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm ba người tận tình nhắc nhở. Nghe Quách Đại Bàn nhắc nhở, Giả Niệm cấp tốc phản ứng lại. Đây là trò chơi, mình như là đã giết quái. Cũng là thời điểm tìm kiếm chiến lợi phẩm. Ni Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh cũng không có. Lập tức kịp phản ứng, lơ ngơ nhìn về phía Quách Đại Bàn. Cái gì là quét dọn chiến trường, càn quét doanh địa? Cao Minh, Ngạn Khánh, các ngươi đem những này thi thể xử lý một chút, sau đó tại tới đây tìm chúng ta, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ, phải nói xong cầm trong tay lợi kiếm thả lại vỏ kiếm. Sau đó vén tay áo lên, liền đi nhấc thi thể trên đất, có lẽ là sinh hoạt tại loạn thế nguyên nhân. Bọn hắn đối chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Giả Niệm nhìn xem bận rộn Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh thở dài. Giết thời điểm không có cảm giác gì. Hiện tại ngược lại có chút sợ, không sao. Về sau quen thuộc liền tốt. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn. Ngươi nhìn xem thi thể trên đất liền không sợ. Sớm tại phó bản xâm lấn chúng ta thế giới thời điểm. Ta liền đã chết lặng có được hay không? Điểm ấy nhỏ tràng diện kỳ thật không coi vào đâu. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm nở nụ cười. Sau đó đổi chủ đề. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Còn cần nói. Cái này 5 cái lều vải. Nhất định phải vơ vét một chút. Quách Đại Bàn đối trước mặt 5 cái lều vải chỉ một chút. Khóe miệng nổi lên tươi cười đắc ý. Giả Niệm cười nói lấy. Đi. Chúng ta đến trong lều vải đi xem một chút có ngay, Quách Đại Bàn cười nói. Bước chân dẫn đầu đi hướng bên trái nhất lều vải, nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng, Giả Niệm vội vàng đi theo. Hai người đi đến trong lều vải, mượn bó đuốc ánh sáng ở bên trong dò xét, sau đó không khỏi ngẩn ngơ, chỉ gặp bên trong nghèo rớt mồng tơi, duy nhất vật phẩm liền là một đống khô cạn cỏ lau. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết cái này nhất định là thủy tặc chỗ ngủ, quả nhiên là thủy tặc, bọn hắn qua thật dùng mình. Quách Đại Bàn đập chậc lưỡi đối Giả Niệm cảm khái. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu, xác thực rất thảm, ngươi có muốn hay không lúc nào cũng thể nghiệm một chút được rồi. Dạng này ngày tốt lành ta tiêu thụ không dậy nổi. Quách Đại Bàn nghĩ đến mình trở thành một thủy tặc tràng cảnh, thật nhanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài lều. Không đợi Giả Niệm nói chuyện liền đối với hắn đề nghị. Đi, ta cũng không tin nơi này một chút đồ vật đều không có, có ý tứ gì? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tại cái này trong lều vải biến ra một đóa hoa? Cái này lều vải là không có hoa. Nhưng là ta cho rằng còn lại lều vải nhất định sẽ có thu hoạch. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Trong giọng nói tràn đầy kiên định, Giả Niệm minh bạch Quách Đại Bàn ý tứ. Bước chân đi ra phía ngoài. Cái thứ hai lều vải trống rỗng. Cái thứ ba lều vải trống rỗng. Cái thứ tư lều vải trống rỗng. Quách Đại Bàn đứng tại cái thứ năm lều vải bên ngoài. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Những này thủy tặc quá không cho mặt mũi, không có tiền tiết kiệm thủy tặc là một đám tốt thủy tặc sao? Cái cuối cùng lều vài ngươi có vào hay không đi? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi. Thamani Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái. đi vào, không đi vào chính là chó con, ta cũng không tin. Đường đường thủy tặc thế mà không có nửa điểm hàng tồn, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Bước chân đi vào bên trong đi, rất có phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thế. Giả Niệm nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể đi theo hắn đi vào, không phải liền là tìm kiếm chiến lực phẩm, kỳ thật đối với mình tới nói, có thể tại mảnh đất này đoạn bắt cá liền là tốt nhất chiến lợi phẩm. Còn vật gì đó khác, ngược lại không có quan trọng như vậy, nghĩ đến bắt cá không khỏi liên tưởng đến Đại Nghiêu cùng Giai Bảo. Khóe miệng giơ lên một vòng hiểu ý ý cười, phát, còn không có triệt để đi đến bên trong. Liền nghe được Quách Đại Bàn hô to gọi nhỏ thanh âm ni. Quách Đại Bàn quay người nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn lớn tiếng nói. Phát, chúng ta triệt để phát tài, Bàn mập mạp cũng đã nói. Bọn hắn nhất định sẽ không như thế nghèo. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là cất giấu khoản tiền lớn. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Rất có loại chỉ điểm giang sơn vạn sự rõ ràng trong lòng cảm giác. Nhìn xem Quách Đại Bàn đắc ý dáng vẻ, Giả Niệm nhanh chóng đi hướng bên trong, ánh mắt rơi xuống một cái bị mở ra trong dương. Chúc mừng ngài, phát hiện hai kim, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái kia vàng. Giả Niệm đầu óc trống rỗng, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Phải biết Bạch Phàm thủy tặc tiền thuế đem hắn ép cơ hồ không thở nổi. Đến mức hôm nay bí quá hóa liều giết thủy tặc. Bây giờ nhìn lấy cái này hai kim khoản tiền lớn, lần thứ nhất phát hiện đầu này tài lộ có vẻ như rất không tệ. Thế nào, Bản mập mạp lợi hại đi, ngươi vừa mới nếu là rời đi, cái này chiến lợi phẩm nhưng liền không có. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nháy mắt ra hiệu nói. Giả Niệm đem bàn tay hướng kia bị Quách Đại Bàn mở ra trong dương. Tin tức nhanh chóng hiển hiện. Ngài nhặt hai kim, cảm thụ được hai kim trọng lượng. Giả Niệm khóe miệng lộ ra thiếu dung, cười ngây ngô cái gì, còn không mau một chút đến cảm tạ Bản mập mạp. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, cười lắc đầu, được, cảm tạ ngươi được rồi, không có thành ý. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói, quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Nhìn xem Quách Đại Bàn tên giờ hơi bình thường dáng vẻ, chỉ có thể nhanh chóng đi theo. Thôn trưởng Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người đi tới, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Quách Đại Bàn nhìn xem Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người lộ ra ánh mắt khó hiểu. Các ngươi xử lý thi thể nhanh như vậy, đem thi thể mang lên xào hồ bên trong cho cá ăn có thể không nhanh sao? Thang Cao Minh đối Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hỏi lại. Quách Đại Bàn lập tức im lặng, trong nháy mắt cảm giác hai người này tốt trâu, dùng thi thể cho cá ăn thế mà như vậy khinh xa con đường quen thuộc. Trước kia không phải là thường xuyên làm như vậy đi, có vấn đề gì không? Nhìn xem Quách Đại Bàn kia ánh mắt cổ quái, Thang Cao Minh đối hắn hỏi đến. Giả Niệm cùng Thang Ngạn Khánh đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Lộ ra không hiểu thần sắc, không có vấn đề, chẳng lẽ ta hỏi một chút không được sao? Quách Đại Bàn hắng giọng một cái, đối Thang Cao Minh hồi phục, nói đùa cái gì, đem thi thể cho cá ăn đây không phải Giang Dương đại đạo thủ pháp sao? Chẳng lẽ bọn hắn không phải lương dân mà là Giang Dương đại đạo? Giả Niệm đánh gãy giữa bọn hắn đối thoại, đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Nên trở về thôn, phải. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm khom người hồi phục. Ngay sau đó quay người rời đi. Hết chương.